Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 404, một đấu hai. Gió bão nổi lên, hai bóng người mang theo uy thế mạnh mẽ, một bên trái một bên phải lao đến, sông Thương Giang dâng lên sóng lớn, cuồn cuộn đánh xuống. Hai luồng đao quang sắc bén, lóe lên trong cơn gió bão, rớt ra từ những con sóng lớn. Đại thành đại tông sư ra tay, thì thật là kinh thiên động địa, gào, tiếng long ngâm nổi lên, 18 con rồng khổng lồ màu vàng, đột nhiên xuất hiện, phóng về phía những con sóng lớn, giống như kim long ngự thủy, xoa dịu những con sóng dữ, kiếm quang cuộn lên từng lớp, sơn hà giáng lâm, tiếng long ngâm vang lên. Sơn hà long ngâm, Hứa Viêm không dám khinh suất, khi đã cầm được túi tiền trong tay rồi, lại là hai vị đại tông sư quỷ nghèo kiết xác nữa thì không cần phải nương tay nữa. Đột nhiên ra tay, chính là toàn lực ứng chiến, một mình đấu với hai người, bên ngoài Thương Lan đảo, trên sông Thương Giang, sóng lớn ngập trời, mây đen kéo đến, sức ép đè nén dữ dội, chiến trường như cơn bão tràn về, vô cùng kinh người. Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn liên tục lùi lại, tránh xa. Họ nhìn chằm chằm vào chiến trường, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Thiếu gia, Hứa Viêm có thể thắng được không? Hồ Sơn có phần lo lắng hỏi. Đó là đại thành đại tông sư, lại còn hai người liên thủ, vừa ra tay đã kinh thiên động địa, tạo ra cơn bão hủy thiên diệt địa từ hư không. Hứa Viêm đã không lùi bước, hẳn là có nắm chắc. Tạ Lăng Phong nghiêm túc nói. Mặc dù vậy, trong lòng hắn cũng có đôi chút lo lắng. Những người áo đen này rốt cuộc là thế lực nào? Có thể điều động hai đại thành đại tông sư, có thể thấy thực lực của họ tuyệt đối không yếu, ắt hẳn có đại tông sư đỉnh phong trấn giữ. Hồ Sơn trầm giọng nói. Là một thế lực ngầm, trong thế lực ngầm, những kẻ có thực lực như vậy không nhiều. Ánh mắt Tạ Lăng Phong nghiêm trọng. Trong nội vực rộng lớn, ngoài vô số thế lực hiển lộ trên bề mặt, còn tồn tại một số thế lực ngầm. Thế lực ngầm có nghĩa là hành xử khiêm nhường, hoặc làm những điều không dám công khai, họ không bao giờ công khai nói tên thế lực của mình. Mặc dù biết rằng có một thế lực như vậy tồn tại, nhưng lại không thể gọi tên, vì vậy được gọi là thế lực ngầm. Tất nhiên, thế lực ngầm cũng có mạnh yếu. Không phải là tất cả các thế lực ngầm đều không ai biết tên, mà ngay cả những thế lực lớn cũng không thể nào biết được tên của thế lực ngầm, thực lực của họ tất nhiên là rất mạnh. Thế lực mà những người mặc người áo đen thuộc về là một thế lực như vậy. Trận chiến vẫn tiếp tục, sóng lớn càng lúc càng dữ dội, sóng thần cuộn lên hàng chục trượng, những luồng đao quang liên hoàn như bão tố, liên tục phóng ra. Nhìn từ xa, chiến trường trông giống như cảnh tượng của tận thế, chân khí tiên thiên của Hứa Viêm vận chuyển, ra tay dứt khoát, thậm chí có một cuồng sáng mờ nhạt xuất hiện trên người hắn, đây là Long Đằng Sơn Hà Linh Cốt, thể hiện một mặt mạnh mẽ trong trận chiến. Linh khí thiên địa cuồn cuộn tràn vào, liên tục bù đắp lượng chân khí tiêu hao, Hứa Viêm chiến đấu càng hăng, khí thế ngày càng mạnh. Hắn vừa chiến đấu vừa cảm ngộ, khí thế mạnh mẽ ngập trời của hai người áo đen, khuấy động linh khí thiên địa, mang đến sức ép hủy thiên diệt địa. Hai người áo đen càng chiến đấu càng kinh hãi, càng quyết tâm, nhất định phải giết tên này, nếu không chắc chắn sẽ là mối họa lớn. Khi vòng cung của Loan Đao vung lên, luồng sáng của đao quang càng thêm sắc bén, cuối cùng khí thế của hai người lại hòa hợp lại với nhau, đây là đang dùng thuật liên thủ, ông, giữa không trung, lưỡi loan đao lớn xuất hiện, liên tục rút xuống, dường như ngang qua giữa không trung, phong tỏa bốn phương tám hướng. Đao quang hoành hành, sóng lớn không ngừng bốc hơi, thiên địa dường như đã bị đao quang bao phủ, hình thành một cảnh tượng luyện ngục bằng đao quang, Hứa Viêm nheo mắt, khí thế của đối phương hòa hợp với nhau, thực lực bộc phát ra đột nhiên tăng lên, hơn nữa còn phong tỏa bốn phía, đây là để ngăn cản hắn chạy trốn, hắn cười lạnh trong lòng, nếu hắn muốn chạy trốn, thì đối phương làm sao có thể phong tỏa được, ầm ầm, khoảnh khắc này, khí thế của Hứa Viêm đột nhiên tăng vọt, kiếm ý mênh mông, sát khí hung hãn tràn ngập khắp thiên địa. Sơn Hà hiện ra, ngược lại phong tỏa bốn phía, ngăn không cho người áo đen trốn thoát. Cánh tay trái vỗ mạnh, con kim long gầm lên một tiếng, đôi mắt rồng sáng rực, long uy chân ý hùng mạnh bao trùm lấy một luồng khí giận dữ, ngay cả dòng sông Thương Giang sóng lớn ngập trời cũng dường như bị xoa dịu vào lúc này. Gào, kim long ầm ầm lao ra, giết chết một người áo đen. Uy thế mạnh mẽ, liên tục phá hủy ánh sáng từ đao quang, liên tục tấn công ồ ạt. Tuy nhiên, thực lực của người áo đen mạnh mẽ, lưỡi loan đao vừa tung ra, kim long chưa kịp tiếp cận đã bị vỡ tan. Tuy nhiên, Hứa Viêm lại liên tục vỗ ra một chưởng, chưởng lực hàng long uy mãnh vô song, liên tục phá vỡ đao quang chồng chất của hắn ta, mỗi chưởng lại tiến về trước một đoạn. Lúc này, Hứa Viêm toàn lực thi triển, chưởng trái hàng long chưởng, kiếm đạo sơn hà bên phải, từng kiếm lại từng kiếm chém ra. Một chọi hai, cứng rắn chiếm thế thượng phong. Hơn nữa, hắn còn đánh ngược lại, phong tỏa bốn phương, chặn mọi đường thoát của người áo đen. Một nhát kiếm chém xuống. Gào, tiếng long ngâm vang lên, sơn hà bao trùm, dường như muốn kéo người mặc người áo đen xuống sơn hà, chôn vùi hoàn toàn hắn ta. Một nhát kiếm khác chém ra. Sơn hà vạn tượng thương sinh kiếm, kiếm quang bao la, giữa lúc kiếm ý trào dâng, kiếm ý sơn hà long ngâm và sơn hà vạn tượng trùng điệp ngay tức thì. Tiếp theo, lại một kiếm sơn hà long ngâm và sơn hà vạn tượng. Một kiếm lại một kiếm, đã hoàn toàn chế áp người áo đen. Sơn hà kiếm ý ngày càng mạnh mẽ, sát khí bừng bừng, khiến thiên địa tràn ngập một luồng khí tang thương. Dường như thiên địa đều bùng lên sát ý, chiến đấu đến lúc này, vẻ mặt của những người áo đen đã thay đổi hoàn toàn, họ cảm nhận được nguy cơ dữ dội, tình cảnh hiện tại vô cùng nguy hiểm. Gào, Hứa Viêm lại vỗ một chưởng, con kim long khổng lồ ầm ầm lao về phía trước một người áo đen, khi đối phương định chém chết kim long thì đột nhiên kim long phân thân, hóa thành 18 con kim long. Ngay lập tức, từ bốn phương tám hướng, cùng nhau ồ ạt giết chóc mà tới. Cùng lúc đó, Hứa Viêm chém một nhát kiếm, sơn hà long ngâm và sơn hà vạn tượng hòa hợp lại trong chớp mắt, kéo người áo đen vào trong sơn hà kiếm ý. Hôm nay, kiếm thần Hứa Viêm ta giết chết đại tông sư ở bên ngoài Thương Lan đảo, bất kỳ kẻ nào dám nhòm ngó Thương Lan đảo, giết không tha. Tiếng nói của Hứa Viêm vang dội khắp nơi như sấm sét. Các võ giả xem trận chiến ở xa kinh ngạc, đây là giết chết đại thành đại tông sư, hơn nữa còn là hai vị đại tông sư, kiếm thần Hứa Viêm, sức mạnh đến mức nào? Chẳng lẽ, hắn là đỉnh phong đại tông sư, còn có áo bào đen thế lực ngầm, muốn trả thù thì cứ đến tìm ta, kiếm thần này luôn sẵn sàng đón tiếp, nhưng nhớ là mang theo đủ linh phiếu, kẻ ăn mày không đủ tư cách chết dưới tay ta. Tiếp đó, giọng nói lạnh lùng của Hứa Viêm lại truyền đến. Mọi người thầm hít vào một hơi, đây rõ ràng là tuyên chiến với một thế lực có thể điều động hai vị đại thành đại tông sư chắc chắn là đại thế lực rất mạnh, có đỉnh phong đại tông sư chống lưng. Một người, vi hiếp một thế lực mạnh không thành, hai người mặc áo choàng áo bào đen, lúc này cảm nhận được nguy cơ sống chết dữ dội, kinh sợ đến biến sắc, khí thế người này đột nhiên thay đổi. Xuất hiện một luồng khí âm u, loan đao cũng phủ một tầng hơi lạnh, như phủ một lớp băng dày, nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống. Khí âm u, như mang theo hơi thở của tử thần. Đối phương chuẩn bị liều mạng, sử dụng một loại bí thuật võ đạo mạnh mẽ. Rõ ràng có thể thấy, bí thuật võ đạo này có giá rất lớn. Nhưng khi liên quan đến sự sống còn, những thứ này không còn quan trọng nữa. Bí thuật võ đạo. Ha! Hứa Viêm cười khinh thường, một kiếm chém xuống, như sự sống chết chóc, sông ngòi im ắng, sơn hà đổ nát, phủ một lớp khí u ám, bao trùm mọi thứ trong sơn hà. Theo sơn hà lụi tàn, luồng khí âm u này cũng biến thành sức mạnh của sơn hà lụi tàn. Không! Đây là cái gì? Đôi mắt của người mặc áo choàng áo bào đen mở to, đôi mắt tràn đầy sự khó tin. Đây rốt cuộc là kiếm pháp gì, sao lại kỳ quái và mạnh mẽ đến vậy, cơ thể vỡ vụn từng mảnh, theo sơn hà tan thành tro bụi. Ầm ầm, một kiếm chém chết một người mặc áo choàng áo bào đen, còn hàng long chưởng thì bùng phát uy thế chí dương chí cương nhất, như cơn thịnh nộ của thần long, thiên địa đổi sắc. Bí thuật võ đạo mà người mặc áo choàng áo bào đen sử dụng, luồng khí âm u đó, như gặp phải khắc tinh, dưới sức mạnh của hàng long chưởng chí dương chí cương, như giấy vụn, không thể chống đỡ, sao có thể? Người mặc áo choàng áo bào đen bị nổ tung thân thể, dưới sức mạnh khủng khiếp của long uy, hóa thành tro bụi rồi tan biến, thiên địa trở lại bình yên. Sông Thương Giang như thường lệ, cơn bão hủy thiên diệt địa đã tan thành mây khói. Chỉ có một người, tay cầm kiếm, hiên ngang đứng giữa không trung. Người xem trận chiến, lúc này đều im lặng. Trong đầu, ghi sâu một cái tên, kiếm thần Hứa Viêm, thiếu niên cầm kiếm, ở ngoài Thương Lan đảo, giết chết hai vị đại thành đại tông sư, nói về thiên tài trên đời, không ai có thể tranh cãi với Hứa Viêm. Một mình Hứa Viêm đã trấn áp toàn bộ thiên tài trong nội vực. Có thể dự đoán được, trong tương lai không xa, người đứng đầu giới võ đạo nội vực nhất định là Hứa Viêm. Các võ giả tông sư đang xem trận chiến cảm khái nói: Hứa Viêm tuổi còn trẻ đã giết chết đại thành đại tông sư rồi, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ có thể giết chết đỉnh phong đại tông sư. Thiên tài thật sự, không ai sánh bằng, Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn, lúc này rất chấn động. Sức mạnh của Hứa Viêm đã hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng, mới chỉ là tiên thiên cảnh thôi, đã có thể một mình địch nổi hai người, giết chết đại thành đại tông sư. Đây là sự đáng sợ của chân võ đạo sao? Tạ Lăng Phong thở dài trong lòng, hắn được ca tụng là kiếm tôn nhai, thiên tài mạnh nhất trong ngàn năm qua, nhưng so với Hứa Viêm thì vẫn còn kém xa. Điều khiến hắn dễ chịu là, trong số những thiên tài trong nội vực, hắn vẫn là người giỏi nhất, vẫn có tư cách và lòng tin khinh thường những thiên tài khác. Tạ Lăng Phong đã không còn hy vọng có thể đuổi kịp bước chân của Hứa Viêm nữa, hắn có lòng tự biết, nguyện vọng lớn nhất của hắn trong đời, chính là có thể ngộ ra được kiếm tâm thông minh, bước vào kiếm đạo chân chính. Hứa huynh chiến đấu lần này, thật sự danh chấn nội vực rồi. Tạ Lăng Phong đi tới, cảm khái nói. Ở Thất Tinh học cung, một chưởng đánh nổ Ân Hồng đã đủ chấn động rồi. Giờ đây, chỉ ở ngoài Thương Lan đảo, một đấu với hai, giết chết hai vị đại thành đại tông sư, uy lực này mạnh hơn nhiều so với việc đánh nổ Ân Hồng. Nói cho cùng, Ân Hồng chỉ vừa mới bước vào cảnh giới đại tông sư, hơn nữa cũng thuộc hàng người yếu phẩm. Một số đại tông sư mạnh, mặc dù nghe nói Hứa Viêm đánh nổ Ân Hồng, nhưng lại không để tâm cho lắm, chỉ cho rằng Hứa Viêm đã sử dụng một bí thuật tăng cường tức thời, mới có thể đánh nổ Ân Hồng, tự cho rằng dốc hết sức lực thì cũng có thể làm được. Dù sao, Ân Hồng vừa mới bước vào cảnh giới đại tông sư, thực lực cụ thể như thế nào, kỳ thực người khác không biết. Nhưng đều suy đoán rằng thực lực của hắn trong giới đại tông sư không được tính là mạnh, thuộc hàng đại tông sư tam lưu, Hứa Viêm đánh nổ hắn trông có vẻ hoành tráng và chấn động. Tuy nhiên, đại tông sư, bao gồm cả đỉnh phong đại tông sư, kỳ thực cũng không để tâm lắm. Bây giờ, Hứa Viêm một đấu với hai, giết chết hai vị đại thành đại tông sư, hơn nữa còn là trong số những người mạnh mẽ, sức mạnh uy hiếp này lập tức tăng vọt. Cả một đại tông sư đỉnh phong cũng phải cân nhắc một hai. Chỉ là hư danh mà thôi, không đáng kể, Hứa Viêm vẫy tay nói. Ba người tiếp tục đi đến Thương Lan đảo. Đại tông sư đại thành, thực lực vẫn rất mạnh, vậy mà có thể chiến đấu với ta lâu như vậy, uy lực cũng vô cùng kinh người, đại tông sư đỉnh phong chắc chắn còn mạnh hơn. Hứa Viêm cảm khái không thôi. Trước đây đã đánh giá thấp đại tông sư đại thành, lại còn đánh giá thấp cả đại tông sư đỉnh phong. Đại tông sư đại thành đã có thể khuấy động linh khí thiên địa, gần như có thể điều khiển linh khí thiên địa cho riêng mình. Đại tông sư đỉnh phong, liệu đã có được khả năng kiểm soát sơ bộ một ít linh khí thiên địa để tăng cường chiến đấu không? Thật đáng gờm. Hứa Viêm tự nghĩ, với thực lực hiện tại của mình, hẳn là không thể đánh bại được đại tông sư đỉnh phong. Tuy nhiên, đại tông sư đỉnh phong muốn đánh bại hắn cũng không làm được. Đợi ta đột phá đến tiên thiên cảnh viên mãn, đại tông sư đỉnh phong cũng có thể giết. Hứa Viêm thầm nghĩ. Ba người đến Thương Lan đảo, các kiến trúc ở đây thì vẫn còn nguyên vẹn. Hứa Viêm đi thẳng đến nơi ở của Ân Hồng, phát hiện nơi ở của hắn đã bị người ta mở ra, điều này nằm trong dự đoán. Sau một hồi tìm kiếm rốt cuộc cũng tìm thấy một mật thất. Mở cửa mật thất, bên trong chất đầy linh tinh, cùng từng chiếc hộp ngọc, bên trong hộp ngọc đựng toàn linh dược thất phẩm. Tổng cộng có 11 gốc linh dược thất phẩm. Nhưng không có gốc linh dược lục phẩm nào, ở nội vực linh dược lục phẩm dù sao cũng khá khan hiếm. Hứa Viêm kiểm kê đơn giản một chút, linh tinh không đến 10 vạn, linh dược cộng thêm 11 gốc linh dược thất phẩm, tổng cộng chỉ có hơn 30 gốc. Điều khiến Hứa Viêm thở phào nhẹ nhõm là trong mật thất có một chiếc hộp, bên trong đựng linh phiếu, cũng có vài chục vạn. Riêng giấy chứng nhận ký gửi ở Thiên Bảo Các thì lại chẳng có tờ nào. Mật thất này, tuy kín đáo, nhưng muốn mở được thì phải có thực lực tông sư, có thể còn nguyên vẹn, không bị người ta dọn sạch. Rõ ràng là cố tình để lại cho hắn, những người dời Thương Lan đảo đó, cũng sợ không để lại chút gì, chọc giận Hứa Viêm, gây ra phiền phức. Ân Hồng này, có vẻ hơi nghèo. Hứa Viêm thở dài nói. Cũng không biết quý nhân của hắn là ai, có giàu có không, có trả thù cho hắn không. Hứa Viêm có chút mong chờ quý nhân đằng sau Ân Hồng đến tìm hắn báo thù. Có thể trở thành quý nhân của Ân Hồng thì có thể thấy thân phận không đơn giản, mà thực lực cũng không yếu chứ, chắc hẳn là người giàu có, nếu đến tìm hắn báo thù, không biết có phát tài không. Hứa Viêm lắc đầu, theo tình hình hiện tại, quý nhân đằng sau Ân Hồng không có ý định trả thù cho hắn. Ngoại trừ linh tinh, còn lại đều mang đi. Hứa Viêm lấy hết linh dược, linh phiếu đi, đóng cửa mật thất lại. Tất cả đều nhét vào chiếc hộp đựng quà Đỗ Ngọc Anh tặng, đợi lúc trở về biên hoang thì mang về hết. Tạ huynh, ngươi và Hồ Sơn tự tìm chỗ ở tạm đi, ta có chút lĩnh ngộ, phải ở trên Thương Lan đảo mất vài ngày. Hứa Viêm lên tiếng nói. Hứa huynh, không sợ người áo đen đại tông sư đỉnh phong đến đây tìm ngươi sao? Tạ Lăng Phong nhắc nhở. Không sao, đến thì đến, không làm gì được ta. Hứa Viêm thờ ơ nói. Ta và Hồ Sơn sẽ cố gắng không để ai đến làm phiền Hứa huynh ngộ đạo. Tạ Lăng Phong gật đầu nói. Dặn dò xong Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn, Hứa Viêm liền đến Thương Lan đảo, ở trên ngọn núi nhỏ đó, ngồi xếp bằng dưới một gốc cây cổ thụ. Hắn muốn lĩnh ngộ công pháp thông huyền. Giao chiến với hai đại tông sư đại thành, hắn có thêm nhiều cảm ngộ mới, khoảng cách đến thông huyền cảnh, chỉ là chọc thủng một tờ giấy mà thôi. Thông huyền cảnh chính là chân khí hóa chân nguyên hòa hợp với linh khí thiên địa, thông hiểu huyền diệu của thiên địa, có thể khống chế linh khí thiên địa, sơ bộ tiếp xúc với sức mạnh vĩ đại của thiên địa. Ta đã lĩnh ngộ được huyền diệu của chân khí, làm thế nào để ngưng luyện thành chân nguyên, cũng đã có phương hướng, còn hòa hợp với linh khí thiên địa. Mắt Hứa Viêm hơi nhắm lại, trong đầu hiện lên tất cả những gì sư phụ giảng giải khi truyền thụ công pháp thông huyền. Dần dần, phương pháp tu luyện thông huyền hiện ra trong đầu hắn, nối tiếp với cảnh giới tiên thiên, làm thế nào để đột phá đến thông huyền cảnh, làm thế nào để tu luyện, mọi thứ đều rõ ràng sáng tỏ. Sau khi Hứa Viêm phân chia chân khí thành công, lĩnh ngộ được chân lý huyền diệu của chân khí, cũng không còn xa với thông huyền cảnh nữa. Lúc này, công pháp thông huyền cảnh lần lượt hiện lên trong đầu hắn, cách ngưng luyện chân nguyên, cách hòa nhập với linh khí thiên địa, cách lĩnh hội huyền diệu của thiên địa. Đều dần dần trở nên rõ ràng. Công pháp thông huyền cảnh chân chính và hoàn chỉnh hiện ra trong đầu Hứa Viêm, con đường thông huyền đã mở ra. Chỉ chờ đột phá tiên thiên viên mãn là có thể đột phá thông huyền cảnh, võ đạo cảnh giới thứ ba, thông huyền, thì ra đây chính là thông huyền, rốt cuộc mình cũng đã lĩnh ngộ được công pháp thông huyền do sư phụ truyền cho rồi. Hứa Viêm vô cùng phấn khích. Minh ngộ thông huyền, từ đây cảnh giới võ đạo thứ ba đã mở ra với hắn. Chỉ cần từng bước, tiến đến trước cửa rồi bước vào là được. Ta phải nhanh chóng đột phá tiên thiên viên mãn, một khi đã tiên thiên viên mãn, cũng có thể đột phá thông huyền cảnh, chỉ cần bước vào thông huyền, cho dù là đại tông sư đỉnh phong, cũng có thể dễ dàng giết chết. Hứa Viêm vô cùng phấn chấn trong lòng. Nên quay về rồi. Thương Lan đảo đã là địa bàn của hắn, vừa mới giết chết hai gã đại thành đại tông sư, không ai dám nhòm ngó Thương Lan đảo. Ngay cả đại tông sư đỉnh phong cũng phải cân nhắc một chút. Danh sách linh dược của sư muội cũng nên mua sắm đầy đủ, mang về cho sư muội, có đan dược, tu vi của cha mẹ sẽ nhanh chóng được nâng cao. Đặc biệt là ông ngoại, rốt cuộc cũng lớn tuổi rồi, có đan dược bồi dưỡng, cũng có thể ổn định nâng cao thực lực. Hứa Viêm rất rõ ràng, cha mẹ người thân của hắn không thể mãi ở biên hoang được, nội vực rộng lớn như vậy, tài nguyên phong phú, không thể so với biên hoang. Chỉ có nâng cao thực lực lên mới có thể bảo vệ tốt an toàn cho bản thân. Hắn không thể mãi ở bên cạnh cha mẹ được. Kẻ thù của sư muội thế lực không nhỏ, cũng nên nghĩ cách điều tra một phen, dường như bọn chúng rất coi trọng sư muội, thế nào cũng muốn bắt sư muội. Hứa Viêm trầm ngâm trong lòng. Với thế lực của người áo đen đã kết thành đại thù. Đã kết thù, đương nhiên là phải triệt để xóa sổ thế lực đối phương. Nhưng thế lực của người áo đen rất thần bí, muốn điều tra ra nơi ẩn náu của chúng, không phải chuyện dễ dàng gì. Tất nhiên, nếu Tố Linh Tú đến nội vực, chủ động xuất hiện, như vậy thì không cần phải vất vả điều tra, bọn chúng sẽ tự động tìm đến cửa. Như vậy, cần phải có thực lực mạnh mẽ, để đối phó với thế lực của người áo đen. Còn về sư phụ, Hứa Viêm chưa từng nghĩ đến việc nhờ sư phụ đối phó với người áo đen, sư phụ là cao nhân thế nào. Đích thân ra tay đối phó với người áo đen, mất hết thể diện. Là đồ đệ, chẳng lẽ có thể gây ra rắc rối, rồi trông cậy vào sư phụ giải quyết sao? Hắn hứa Viêm này, có rắc rối đều tự mình giải quyết, sư phụ từ lúc ẩn cư đến khi xuất thế, đều là vì hắn, không thể vì những chuyện nhỏ nhặt này, mà quấy rầy sự thanh tịnh của sư phụ được. Đợi ta bước vào thông huyền, bao nhiêu tên đại tông sư đỉnh phong cứ đến đây, ta sẽ giết bấy nhiêu, xem các ngươi có bao nhiêu đại tông sư đỉnh phong. Hứa Viêm cười lạnh trong lòng. Đi xuống khỏi đỉnh núi. Tạ huynh, Hồ Sơn, đi thôi, về nào. Hứa Viêm mở miệng gọi. Thực lực của Hứa huynh lại tiến thêm một bước đúng không? Tạ Lăng Phong cảm khái nói. Có dễ dàng đến vậy đâu. Hứa Viêm lắc đầu. Hồ Sơn đeo ba lô, ba người rời khỏi Thương Lan đảo. Rời khỏi Thương Lan đảo, Hứa Viêm không lập tức quay về biên hoang, mà đi lấy linh dược gửi ở Thiên Bảo Các, cùng mua đủ sổ linh dược trong danh sách linh dược Tố Linh Tú. Số lượng linh dược hắn mua rất lớn, Thiên Bảo Các ở thành trì nhỏ thông thường, có lẽ không thể tập hợp đủ hết các loại linh dược, nên Hứa Viêm mua linh dược ở Thiên Bảo Các trong thành quận Lam Bình. Linh dược trước đây gửi ở đó, cũng ở Thiên Bảo Các trong thành quận Lam Bình. Đầy đủ hai bao lớn linh dược, Hứa Viêm đeo một cái, Tạ Lăng Phong giúp đeo một cái, giống như đỉnh núi nhỏ đeo trên người. Linh tinh, đúng là không chịu được. Hứa Viêm không khỏi cảm thán. Lần này, suýt nữa là tiêu hết sạch linh phiếu, mới mua được hai bao lớn linh dược, tập hợp đủ toàn bộ các loại linh dược trong danh sách. Mỗi loại linh dược đều mua hẳn vài phần. Danh sách linh dược của Tố Linh Tú, phần lớn đều là linh dược cửu phẩm và bát phẩm, linh dược thất phẩm chỉ có vài loại, còn linh dược lục phẩm thì một loại cũng không có. E rằng ban đầu, khi Tố Linh Tú lập danh sách này, cũng xem xét đến sự quý giá của linh dược lục phẩm, muốn có được tương đối khó khăn, nên mới không liệt kê linh dược lục phẩm vào. Ngay cả linh dược thất phẩm, cũng chỉ liệt kê vài loại. Cũng chính vì linh dược trong danh sách có phẩm cấp thấp, nên mới có thể mua được hai bao lớn như vậy, nếu không, với số lượng linh tinh hiện tại của Hứa Viêm, căn bản không mua được nhiều linh dược như vậy. Hồ Sơn đeo một cái rương lớn, ngược lại là người mang ít đồ Viêm và Tạ Lăng Phong, đều đeo một gói hàng lớn, cao hơn cả người họ. Đi trên phố quận Lam Bình, thu hút rất nhiều ánh mắt, đặc biệt là ba người đi ra khỏi Thiên Bảo Các, nhìn thế là biết, ở trong Thiên Bảo Các, đã mua không ít thứ rồi. Sao ta lại có cảm giác, sẽ bị người ta theo dõi nhỉ? Hồ Sơn thở dài nói. Quản sự của Thiên Bảo Các còn hỏi Hứa Viêm có muốn đi lối cửa phụ để tránh gây sự chú ý hay không? Nhưng Hứa Viêm nói không cần, cứ đi thẳng ra từ cửa chính của Thiên Bảo Các. Không gây sự chú ý mới là lạ. Hy vọng người để mắt tới chúng ta không phải là kẻ nghèo kiết xác. Hứa Viêm thở dài nói. Mặc dù đeo một túi lớn linh dược trên lưng nhưng chỉ cần không phải là đại tông sư đến tập kích, hắn cũng không cần lo vì đánh nhau mà làm hỏng linh dược. Võ giả tông sư bình thường, chỉ cần dùng một ngón tay búng phát là chết, một chút đe dọa cũng không có. Khóe miệng Hồ Sơn giật giật, hắn ta nghi ngờ Hứa Viêm vừa dùng hết linh phiếu nên mắt đỏ ngầu, muốn dụ người tới cướp để nhân cơ hội kiếm lại được chút linh tinh. Ba người rời khỏi quận Lam Bình, Hồ Sơn còn lộ ra hơi thở của tông sư, nhất thời làm cho nhiều người theo dõi trong bóng tối khiếp sợ, lần lượt rút lui, từ bỏ ý định. Như vậy, tất cả các võ giả dưới tông sư đều bị sàng lọc ra. Những người dám đến cướp ba người chắc chắn là võ giả tông sư. Nếu có người đến cướp, chỉ cần ngoan ngoãn nộp túi tiền là được, dù sao cũng là dụ bọn chúng đến cướp mà. Giết người là không cần thiết, ta cũng không phải là kẻ thích giết chóc. Hứa Viêm nhìn về phía Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn rồi nói. Tạ Lăng Phong gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ. Hồ Sơn trợn trắng mắt, trong lòng lẩm bẩm, tính cách của ngươi cũng thật có nguyên tắc, từ xưa đến nay, của cải động lòng người, ba người rời khỏi thành quận, không lâu sau thì có võ giả chặn đường. Và là sáu võ giả tông sư. Tất cả đều đeo mặt nạ, sợ bị người khác nhận ra, chắc là những võ giả tông sư có tiếng ở quận Lam Bình. Võ giả tông sư à, cũng nghèo thế sao, mà phải đi cướp bóc à. Hứa Viêm không khỏi cảm thán. Hứa huynh, linh dược trên người chúng ta quá nhiều rồi, cướp về dùng mười mấy năm không hết đâu, không phải tông sư nào cũng giàu có đâu. Tạ Lăng Phong bất lực nói. Có lẽ lúc đầu, khi nói tông sư nội vực là những võ giả đỉnh phong, cao cao tại thượng, hắn đã khiến Hứa Viêm lầm tưởng rằng tông sư nào cũng giàu có, sáu đấu ba, ưu thế nằm ở phe ta, ba vị hẳn biết phải lựa chọn như thế nào chứ. Đặt đồ xuống, sẽ không làm khó các vị. Võ giả tông sư chặn đường trầm giọng nói. Hứa Viêm giơ tay vỗ một cái, một con kim long khổng lồ bay ra, quấn quanh sáu tên tông sư, cười nhẹ nói, các người cướp bóc đến đầu ta rồi, thật là một chuyện may mắn, nộp túi tiền ra đây, nếu không thì chết. Các tông sư chặn đường gần như sợ đến tè ra quần, một chưởng mà đã vỗ ra được kim long khổng lồ, đây là tuyệt kỹ riêng của kiếm thần Hứa Viêm mà, nhìn lại, người đeo túi đồ lớn kia là một thiếu niên. Kiếm thần tha mạng. Ngay lập tức bọn chúng đã quỳ xuống. Thì ra bọn chúng lại đi cướp của Hứa Viêm sao, sáu túi tiền trong tay, Hứa Viêm liếc nhìn, gật đầu nói, đi đi, nhớ đừng tiết lộ thân phận của ta. Hứa Viêm cảnh cáo. Vâng, vâng. Sáu tông sư xấu hổ bỏ đi. Còn việc có tiết lộ thân phận của Hứa Viêm hay không, chắc chắn là sẽ không rồi, mình xui xẻo thì cũng muốn thấy người khác xui xẻo, nếu truyền ra ngoài, chỉ có mình trở thành trò cười, mắt mù mà không thấy, lại đi cướp của kiếm thần Hứa Viêm. Nếu những người khác cũng xui xẻo thì dù cuối cùng có truyền ra ngoài, người ta cũng không chỉ cười mình đâu. Sáu tông sư giữ kín như bưng, tuyệt đối không nói là mình đã đi cướp Hứa Viêm. Đường đường tông sư, làm sao có thể đi chặn đường cướp bóc? Ba người Hứa Viêm liên tiếp gặp vài nhóm cướp, nhưng sau khi rời xa quận Lam Bình, không còn gặp tông sư nào đến cướp nữa. Nói cho cùng, võ giả tông sư dù sao cũng có hạn. Và không phải tất cả các võ giả tông sư đều đi cướp. Hứa huynh, ngươi mua nhiều linh dược như vậy để làm gì? Tạ Lăng Phong tò mò hỏi. Dường như Hứa Viêm rất thích linh dược, kiếm linh tinh cũng là để mua linh dược. Mang về cho sư muội luyện đan. Hứa Viêm cũng không giấu giếm. Sư muội. Tạ Lăng Phong mở to hai mắt, tiền bối lại nhận đồ đệ nữa sao, thật đáng ghen tị, luyện đan là gì? Ngay sau đó, Tạ Lăng Phong lại nghi ngờ hỏi. Đan dược. Sư phụ truyền cho sư muội, đến đó ngươi sẽ biết thôi, không phải mấy viên đan dược bình thường ở nội vực đâu. Hứa Viêm cười nói. Tốc độ của ba người ngày càng nhanh hơn, dấu vết cũng bắt đầu ẩn giấu, tránh bị người khác truy đuổi. Đi qua đại sơn, có thể tiến vào biên hoang rồi. Tố Linh Tú vẽ ra một sơ đồ luyện đan theo dây chuyền, chú thích rõ ràng từng bước của quá trình luyện đan. Bước quan trọng nhất và cũng là bước khó nhất trong toàn bộ quá trình luyện đan chính là bước cuối cùng, ngưng tụ thành đan dược. Sư phụ, người xem có được không? Tố Linh Tú mở bản vẽ sơ đồ dây chuyền luyện đan đã vẽ xong ra cho sư phụ xem. Lý Huyền liếc nhìn, trong lòng thầm khen, đúng là đồ đệ của mình, thiên phú về luyện đan của Tố Linh Tú đúng là rất kinh người. Hắn chỉ vừa gợi ý đã làm xong rồi. Không vấn đề gì, thực hành nhiều lần, có vấn đề gì thì điều chỉnh sau. Lý Huyền gật đầu đồng ý, vậy ta sẽ đi chuẩn bị ngay, tuyển người có thiên phú, dạy cho họ cách luyện đan. Tố Linh Tú vô cùng phấn khích. Phải chuẩn bị để vào nội vực trước. Linh Dược được coi là nền tảng của Trường Thanh Các. Cô lập tức thông báo với Khấu Nhược Trí, bảo hắn ta chọn một nhóm người và chuẩn bị một ít linh dược. Đợi khi cô rảnh sẽ đích thân dạy cho các thành viên Trường Thanh các cách luyện đan. Linh dược đầy đủ thì đan dược cũng sẽ không thiếu, có linh dược hỗ trợ thì tốc độ tu luyện sẽ tăng nhanh. Chỉ là, Tố Linh Tú có chút băn khoăn, cô vẫn chưa lĩnh độ được điều gì từ bát quái. Cô thiếu một môn thân pháp mạnh. Đợi sư huynh về rồi mình sẽ hỏi. Tố Linh Tú nghĩ thầm. Cô luyện một lò kim thân đan, rồi đi tới ngọn đồi nhỏ bên ngoài trang viên. Nhị sư huynh, đây là kim thân đan. Mạnh Trùng nhận lấy kim thân đan rồi nói, sư muội, đan dược đã đủ dùng rồi, tạm thời không cần luyện kim thân đan nữa, sư muội cũng nên dành nhiều thời gian cho việc tu luyện hơn. Sư huynh, luyện đan cũng là một cách tu luyện của ta mà. Tố Linh Tú cười nói. Mạnh Trùng nghĩ một hồi rồi gật đầu, sư muội tu luyện theo đan y võ đạo, luyện đan chính là một cách tu luyện. Sư huynh, còn bao lâu nữa thì ngươi đột phá? Tố Linh Tú tò mò hỏi. Sẽ không lâu nữa. Mạnh Trùng cười nói, hắn đang dùng kim thân đan để bồi dưỡng khiếu huyệt, mỗi một khiếu huyệt đều phải có một loại huyền diệu, hắn vẫn chưa khai mở được. Trong đó có một khiếu huyệt, hắn dùng để bồi dưỡng đao ý, tích cấp đòn sát thủ, thời khắc quan trọng có thể bùng phát sức mạnh vượt qua cả bản thân. Như thường lệ, Lý Huyền dùng cây gậy trúc trỏ vào các khiếu huyệt trên người Xích Miêu, khai mở khiếu huyệt cho nó, lặp lại một lần nữa môn công pháp của đại yêu thú. Xích Miêu sau khi nghe xong chỉ lơ mơ hiểu được, rồi nằm dài ở cửa trang viên, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. Dược phẩm phế thải từ đan dược có hiệu quả đáng kinh ngạc, xích miêu lại to lớn hơn một lần nữa, khiến cho Thạch Nhị phải thay dây xích vàng. Đồ đệ Hứa Viêm của ngươi một kiếm chém chết đại tông sư, ngươi có thêm kinh nghiệm về kiếm đạo, tịch diệt kiếm ý tăng lên. Bỗng nhiên, kim quang hiện ra. Lý Huyền sửng sốt, Hứa Viêm lại giết được đại tông sư rồi sao? Đồ đệ Hứa Viêm của ngươi dùng một chưởng đánh chết đại tông sư, ngươi có thêm kinh nghiệm về hàng long chưởng, long uy chi ý tăng lên. Kim quang tiếp tục xuất hiện. Lý Huyền hít vào một hơi, Hứa Viêm bị tập kích rồi sao? Không phải là thế lực của người mặc người áo đen chứ? Hiện tại, những kẻ tập kích Hứa Viêm, hoặc là thế lực của người mặc người áo đen, hoặc là thế lực của Hỏa Đồ Ma Tôn. Lâu quá rồi mà vẫn không thấy Kim Chỉ Nang phản hồi gì. Chỉ có hai đại tông sư tập kích. Lý Huyền lắc đầu, hai tên đại tông sư cũng dám tập kích Hứa Viêm, đúng là chán sống rồi. Hứa Viêm cũng sắp về rồi nhỉ. Mạnh Trùng về cũng đã được gần một tháng rồi. Một ngày sau, Lý Huyền đang định đi chỉ điểm cho Tố Linh Tú cách lĩnh độ bát quái. Bỗng nhiên, kim quang hiện lên. Đồ đệ Hứa Viêm của ngươi lĩnh độ được phương pháp tu luyện thông huyền cảnh mà ngươi sáng tạo, ngươi đã đột phá thông huyền cảnh. Hứa Viêm đã lĩnh độ được công pháp thông huyền cảnh rồi, Lý Huyền chỉ cảm thấy chân khí khổng lồ trong cơ thể đang có sự thay đổi long trời lở đất, dần dần chuyển hóa thành chân nguyên. Sức mạnh tăng cao nhanh chóng vào lúc này. Hơn nữa, hắn cảm thấy chỉ cần một ý niệm, chân nguyên hòa hợp với linh khí thiên địa, khống chế được linh khí thiên địa, phát huy uy lực của thiên địa, đột phá thông huyền cảnh rồi, đang điền khí hải rộng lớn vô cùng, giờ đã hóa thành đại dương, chân khí khổng lồ hóa thành chân nguyên, cuồn cuộn trong đan điền như sóng biển. Vận chuyển, tựa như dòng sông chảy khắp cơ thể. Đây chính là thông huyền cảnh, đúng là mạnh vô cùng. Lý Huyền trong lòng cảm thán không thôi. Môn võ đạo hắn sáng tạo, quả thực vô cùng mạnh mẽ, chỉ mới là cảnh giới võ đạo thứ ba mà đã có thể khống chế sức mạnh vĩ đại của thiên địa rồi. Chỉ một ý niệm, linh khí thiên địa trên bầu trời trang viên trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh kiếm, lơ lửng giữa không trung, thanh kiếm này ẩn chứa uy lực kinh khủng. Có vẻ như chứa đựng uy lực của thiên địa. Hiểu rõ sự huyền diệu của thiên địa, ban đầu tiếp xúc với sức mạnh vĩ đại của thiên địa, đây chính là thông huyền cảnh. Lý Huyền nở nụ cười vui vẻ. Một ý niệm, linh khí thiên địa mà hắn khống chế cũng tiêu tán, bầu trời trên trang viên trở lại bình thường, có vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Sau khi đột phá thông huyền cảnh, tâm tình Lý Huyền rất tốt, thực lực tăng thêm mới chân chính là nguồn gốc của vui vẻ. Hứa Viêm đã lĩnh ngộ được phương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Pháp thông huyền. Vậy cũng nên tìm thời cơ truyền thụ cho hắn công pháp cao hơn thông huyền cảnh cho hắn. Cho hắn biết trước, biết đâu lại lĩnh ngộ sớm hơn. Tu luyện sau thông huyền cảnh, cảnh giới thứ tư của võ đạo, Lý Huyền đã biên soạn gần xong rồi, cũng có thể ăn khớp khá tốt với thông huyền cảnh. Với sự xuất chúng của Hứa Viêm, lĩnh ngộ không hẳn là vấn đề lớn. Lý Huyền hơi nheo mắt, ý thức ngưng tụ, hắn muốn xem nguồn gốc của bàn tay vàng là ở đâu. Bây giờ đã là thông huyền cảnh rồi, thực lực đã tăng lên nữa, cũng nên thử lại một lần nữa, xem có thể nhìn thấy bàn tay vàng của mình, rốt cuộc là gì không. Theo ý thức ngưng tụ, vốn dĩ trước cảnh giới tiên thiên, không có bất cứ cảm nhận nào về bàn tay vàng, nhưng giờ đây hắn lại có thể thấy một luồng kim quang nhàn nhạt. Nhưng chỉ có thế mà thôi. Ngoài luồng kim quang nhàn nhạt, yếu ớt này ra, không nhìn thấy bất cứ hình dáng nào nữa. Vẫn không thể nhìn thấy bàn tay vàng có hình dáng như thế nào. Lý Huyền thở phào, đây là điềm báo tốt. Hiện giờ hắn không thể nhìn thấy bàn tay vàng, cách sử dụng bàn tay vàng hiệu quả ra sao là do thực lực quá thấp mà thôi. Theo tu vi tăng lên, tin là không bao lâu nữa là có thể nhìn thấy toàn bộ bàn tay vàng, cũng như cách sử dụng bàn tay vàng hiệu quả là như thế nào. Thông huyền cảnh không thể nhìn thấy bàn tay vàng, nhưng cũng đã chạm đến rồi. Có thể nhìn thấy chút kim quang, xem ra phỏng đoán của ta không sai. Nếu đúng là vậy thì cảnh giới đằng sau thông huyền, cảnh giới thứ tư của võ đạo, có thể nhìn thấy bàn tay vàng rồi chứ nhỉ? Lý Huyền mừng rỡ vô cùng. Cũng cảm thán, điều kiện kích hoạt bàn tay vàng này đúng là quá khắc nghiệt. Hơn nữa, kích hoạt bàn tay vàng rồi, hắn còn không nhìn thấy, đừng nói là sử dụng bàn tay vàng. Nếu không phải Hứa Viêm tới Tiểu Sơn Thôn, bái ta làm sư, rồi tu luyện võ đạo do ta bịa ra, thì giờ này ta có lẽ vẫn đang trốn trong tiểu sơn thôn đó mất thôi. Lý Huyền rất cảm thán trong lòng. Bàn tay vàng này, ít nhiều cũng có hơi lừa đảo, điều kiện kích hoạt quá khắc nghiệt, hơn nữa muốn nhìn thấy bàn tay vàng, thì tu vi cảnh giới cũng phải đủ yêu cầu. May là mọi chuyện vẫn khá thuận lợi, chỉ cần từng bước biên soạn cảnh giới võ đạo thứ tư hoàn chỉnh hơn nữa, đợi Hứa Viêm lĩnh ngộ được, hắn bước vào cảnh giới võ đạo thứ tư, thì có thể nhìn thấy bàn tay vàng rồi. Không biết bàn tay vàng này có tác dụng gì, có thể đóng vai trò gì khi biên soạn tiếp võ đạo phía sau không nhỉ? Lý Huyền thầm tự hỏi. Có thể tưởng tượng được rằng, bàn tay vàng chắc chắn có liên quan đến việc khai sáng võ đạo, còn có thể nâng cao hiệu quả biên soạn công pháp võ đạo nữa không, thì chưa thể biết được. Cảnh giới võ đạo thứ tư à, vẫn còn phải mất một thời gian nữa, dù có truyền công pháp biên soạn được cho Hứa Viêm, hắn lĩnh ngộ được, thì cũng cần phải mất một thời gian nữa. Có lẽ phải đợi sau khi Hứa Viêm đột phá thông huyền cảnh. Lý Huyền lẩm bẩm trong lòng. Hứa Viêm đã là tiên thiên đại thành, không còn xa cảnh giới viên mãn nữa rồi, có đan dược hỗ trợ, chắc là đột phá tiên thiên viên mãn rất nhanh thôi, tuy nhiên. Lý Huyền nghĩ đến Mạnh Trùng, mặc dù đã dùng kim thân đan, nhưng hiện giờ Mạnh Trùng chỉ lợi dụng kim thân đan để bồi dưỡng khiếu huyệt kim thân mà thôi, thuộc về quá trình củng cố nền tảng. Không vội tăng cao đại nhật kim thân. Mặc dù vậy, thực lực của hắn cũng đã tăng lên không ít rồi. Mặc dù Mạnh Trùng dựa vào đan dược để tu luyện, nhưng lại không phụ thuộc vào đan dược, càng coi đan dược là chất dinh dưỡng để bồi dưỡng khiếu huyệt kim thân, không ngừng củng cố nền tảng. Đã thế, chắc là Hứa Viêm cũng sẽ như vậy, hai người này đều không nghĩ đến việc dựa vào đan dược để nhanh chóng tăng cao tu vi, mà dùng đan dược để củng cố nền tảng, sau đó mới thuận lợi đột phá cảnh giới. Thuộc về việc áp chế cảnh giới bản thân, tích lũy vốn liếng nền tảng cho bản thân. Tố Linh Tú tu luyện đan y võ đạo, dùng đan dược sẽ không ảnh hưởng đến nền tảng của cô, ngược lại sẽ giúp cô tăng cao tu vi, sức mạnh của Trường Thanh Cốt cũng được thể hiện vào lúc này. Dù sao, đan y võ đạo cũng không phải là võ đạo nổi tiếng về thực lực mạnh mẽ. Thực lực của Tố Linh Tú vẫn không bằng Hứa Viêm và Mạnh Trùng, nhưng tuyệt đối không yếu, vẫn có thể đè bẹp những người cùng cảnh giới võ đạo ở nội vực. Tên Thạch Nhị đó, dùng đan dược hơi nhiều, cho nên có vẻ như thực lực hơi phù phiếm, dạo gần đây chỉ lo tu luyện cơ sở võ đạo của bản thân mà thôi. Ngược lại là Chu Anh, hiểu cách sử dụng đan dược một cách hợp lý, nền tảng chắc chắn, không hề phù phiếm, hơn nữa thực lực tăng cao rất nhanh, đã đuổi kịp Thạch Nhị rồi. Cho dù Thạch Nhị có dùng bộ đao pháp mà Mạnh Trùng truyền cho hắn, cũng không đánh bại được Chu Anh nữa rồi, điều này khiến hắn rất bất đắc dĩ. Chỉ có thể tạm thời cai đan dược, cố gắng tu luyện nền tảng võ đạo của bản thân. Thể hình của Xích Miêu tăng lên trông thấy bằng mắt thường. Ăn nhiều đan dược bỏ đi như vậy nhưng chẳng thấy có vấn đề gì, ngược lại càng ngày càng hung hãn hơn, mơ hồ có dấu hiệu trở thành đại yêu. Thể hình khổng lồ ấy chất chứa khí huyết vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa thân thể ngày càng rắn chắc, thực lực gần như sánh ngang với cảnh giới tiên thiên rồi. E là tông sư bình thường ở nội vực, cũng không thể đánh bại nó được. Con mèo lớn này, không lẽ thật sự sẽ biến thành đại yêu à? Lý Huyền thầm tự hỏi. Tên to con Xích Miêu này, thế mà cũng học được cách làm nũng, thường xuyên chạy đến bên Tố Linh Tú, làm nũng lấy lòng, thật sự đã thành một con mèo to con rồi. Tố Linh Tú vui vẻ nên thưởng cho nó một viên đan dược hoàn chỉnh. Nhìn Xích Miêu ngày càng to lớn, về sau, cửa trang viên cũng không đủ để Xích Miêu ra vào được nữa, nó chỉ có thể nằm bên ngoài trang viên. Sư phụ, người nói xem, Xích Miêu sẽ không thực sự tu luyện thành công pháp đại yêu chứ? Tố Linh Tú cho Xích Miêu ăn một viên đan dược, chạy lại, xoa bóp vai Lý Huyền hỏi. Còn sớm lắm. Lý Huyền lắc đầu. Nếu Xích Miêu thật sự tu luyện thành công công pháp đại yêu, thì bàn tay vàng hẳn là sẽ phản hồi cho hắn chứ nhỉ? Mặc dù thân hình Xích Miêu đang phát triển to lớn, nhưng để đến cảnh giới tu luyện đại yêu thì vẫn còn lâu. Đợi đến khi nào thân hình Xích Miêu co giãn tự nhiên được, thì xem như là nhập môn đại yêu rồi. Lý Huyền cười nói. Sư phụ, ý của người là Xích Miêu khi nào có thể thu nhỏ thân hình thì xem như là bước vào cảnh giới đại yêu. Tố Linh Tú cảm thấy có chút không thể tin được. Thân hình Xích Miêu đã rất lớn rồi, thông thường mà nói, phát lực bộc phát sức mạnh mới có thể khiến cho thân hình tăng lớn, làm sao có thể thu nhỏ lại được, Lý Huyền gật đầu. Vậy thì Xích Miêu có thể biến thành mèo nhỏ không? Tố Linh Tú mặt đầy vẻ mong chờ. Nếu nó tu luyện đến cảnh giới đại yêu thì đương nhiên là không thành vấn đề. Lý Huyền cười nói. Vậy thì tuyệt quá, Xích Miêu thu nhỏ lại trông nhất định rất đáng yêu. Tố Linh Tú hưng phấn nói. Lý Huyền nhìn sang ngoài trang viên, Xích Miêu hiện giờ trông như con hổ béo rồi, nếu như có thể thu nhỏ hình thể, biến thành một con mèo con thì cũng là một chú mèo béo chứ nhỉ, Hứa Viêm trở về. Cùng đi với Hứa Viêm còn có Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn. Hai gói hàng lớn, một cái rương lớn, có thể thấy mang về không ít thứ. Lý Huyền nhìn thấy thì không khỏi cảm thán, túi đựng đồ quả thực quý giá, ngay cả Tạ Lăng Phong là thiên tài của kiếm tôn nhai cũng không có. Hứa Viêm ở nội vực gây dựng sự nghiệp hẳn là khá tốt đẹp, thế mà vẫn chưa mua được túi đựng đồ. Ý tưởng về hệ thống võ đạo thứ tư lần nữa hiện lên trong đầu. Sư phụ, ta về rồi. Hứa Viêm đặt bọc xuống, cung kính hành lễ. Được, về là tốt rồi. Lý Huyền rất vui mừng, đại đồ đệ mới chính là cốt lõi cho sự nghiệp võ đạo của hắn. Bái kiến tiền bối. Tạ Lăng Phong cùng Hồ Sơn cung kính hành lễ. Là Tiểu Tạ và Tiểu Hồ à? Lý Huyền cười gật đầu. Đại sư huynh. Tố Linh Tú hưng phấn chạy qua. Đại sư huynh trở về, trên lưng còn đeo bọc lớn, chắc chắn là linh dược. Nhiều linh dược như vậy, cô quả thực không thiếu đan dược, cũng chẳng thiếu linh dược để tu luyện luyện đan thuật. Sư muội. Hứa Viêm tươi cười. Tạ Lăng Phong nhìn Tố Linh Tú, thiếu nữ thanh lệ thoát tục, trên người mang theo khí chất thanh linh nhạy bén, không khỏi cảm thán, đây chắc chắn cũng lại là một yêu nghiệt. Nếu không thì làm sao lọt vào mắt xanh của tiền bối được, sư muội, đây toàn là linh dược, những loại linh dược trong danh sách của muội, ta đều đã mua về rồi. Hứa Viêm vừa vỗ nhẹ vào hai bọc linh dược lớn vừa cười nói. Lúc trước đi nội vực, nói là sẽ đeo một bọc linh dược lớn trở về, rốt cuộc cũng đã thực hiện được rồi. Cảm ơn đại sư huynh. Gò má nõn nà của Tố Linh Tú đỏ bừng, đôi mắt hưng phấn trong veo lấp lánh như sao. Mạnh Trùng cũng trở về. Tiểu Tạ và Hồ Sơn cũng đến à? Vui vẻ chào hỏi Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn. Tạ Lăng Phong thấy hắn thì không khỏi nhớ tới việc hồi đó ở nội vực từng có tin đồn hắn là kẻ hói đầu. Đại sư huynh, đây là... Tố Linh Tú nhìn về phía Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn. Sư muội, giới thiệu với muội một chút, đây là Tạ Lăng Phong, còn đây là Hồ Sơn, là người của kiếm tôn nhai. Hứa Viêm giới thiệu với Tố Linh Tú. Ngươi chính là Tạ Lăng Phong. Tố Linh Tú kinh ngạc không thôi. Đây là sư muội của ta, Tố Linh Tú. Hứa Viêm giới thiệu với Tạ Lăng Phong hai người. Đã gặp qua tiểu thư Tố Linh Tú, ta tên là Tạ Lăng Phong. Tạ Lăng Phong có chút kinh ngạc, chẳng lẽ Tố Linh Tú còn biết đến mình sao, biên hoang không thể có tin đồn về mình được mới phải. Được xưng là thiên tài kiếm đạo nghìn năm có một của kiếm tôn nhai, một trong ba tông sư trẻ tuổi nhất nội vực Tạ Lăng Phong, không ngờ ngươi lại quen biết sư huynh của ta. Tố Linh Tú cảm khái một tiếng. Danh xưng thiên tài của Tạ Lăng Phong ở nội vực có thể nói là vang dội. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là không tầm thường. Nhưng so với sư huynh của mình, vẫn kém xa lắm. Ngươi biết ta. Tạ Lăng Phong không thể không kinh ngạc thốt lên. Tất nhiên. Tố Linh Tú gật đầu. Tạ Lăng Phong đột nhiên nhớ ra, người mà người áo đen tìm kiếm, không phải là Tố Linh Tú sao, ngươi là người đến từ nội vực. Phải, ta chạy trốn về biên hoang, may thay gặp được sư phụ, hê hê, giờ ta lợi hại lắm đó, không lâu nữa, ngươi cũng sẽ không phải là đối thủ của ta đâu. Tố Linh Tú ngẩng đầu nói. Tạ Lăng Phong vô cùng hâm mộ. Được tiền bối nhận làm đồ đệ, đây là may mắn đến mức nào, đây quả thực là đại cơ duyên, sư phụ, đây là Vân Vũ Linh Trà. Hứa Viêm mở hộp lấy ra một hộp Vân Vũ Linh Trà đặt trên bàn. Ừ, không tệ. Lý Huyền gật đầu. Nhưng trong lòng thì vô cùng phấn khích, Linh Trà, bản thân mình vẫn chưa được uống. Nhờ phước của đồ đệ, cuối cùng cũng có thể được thưởng thức loại Linh Trà này. Vân Vũ Linh Trà, không phải là đặc sản của phủ Đỗ Hầu Vương sao? Tố Linh Tú không khỏi ngạc nhiên. Sư phụ, để ta pha trà cho người. Đi đến bên cạnh Lý Huyền, Chu Anh đã lấy ấm pha trà, chén trà và nước. Tố Linh Tú mở hộp ngọc, lấy Vân Vũ Linh Trà ra, bỏ vào ấm trà, khí huyết trong lòng bàn tay biến thành đan hỏa, sau khi đun sôi nước, đổ vào ấm trà. Ngay lập tức, một làn hương thơm ngát lan tỏa khắp nơi, ngấm vào lòng người. Sư phụ, mời dùng trà. Tố Linh Tú rót cho Lý Huyền một chén trà. Lý Huyền nhấp một ngụm, liền yêu thích loại linh trà này, trong lòng không khỏi cảm thán, đúng là linh trà mà. Uống xong thì sau này sẽ không thể nào uống được trà bình thường nữa. Không tệ. Trong lòng Lý Huyền vô cùng phấn khích, nhưng trên khuôn mặt vẫn luôn bình tĩnh, như thể linh trà cũng chỉ là loại bình thường vậy. Hứa Viêm thấy vậy rất vui, sư phụ thích là tốt rồi. Vân Vũ linh trà sản lượng cũng khá, sau này phải tìm Đỗ cô nương mua một ít về để hiếu kinh cho sư phụ. Hứa Viêm thầm nghĩ trong lòng. Tạ Lăng Phong có chút hổ xét môn thẹn, chính mình thậm chí đã quên mất, mang một ít đặc sản của Kiếm Tôn Nhai về hiếu kính tiền bối, quả thực là không nên. Lý Huyền nhìn vào hộp, linh trà không chỉ có một hộp, có thể uống được một thời gian rồi. Đồ Nhi vừa mới trở về từ nội vực, hãy nghỉ ngơi cho thật nhiều, ở bên cạnh người nhà một thời gian, mang về cho cha mẹ một ít đặc sản của nội vực. Lý Huyền chỉ vào Vân Vũ linh trà nói. Sư phụ, đồ đệ biết rồi. Hứa Viêm gật đầu. Tuy rằng rất gấp muốn trở về nhà gặp cha mẹ, nhưng lần trở về này vẫn chưa lên đường ngay. Trong trang viên hết sức vui vẻ, sau khi Hứa Viêm trở về, ba anh em sư huynh đệ tâm sự hồi lâu, Tố Linh Tú và Tạ Lăng Phong cũng đã quen biết nhau. Hồ Sơn dù sao cũng không còn là người trẻ tuổi nữa, cho nên ở cùng với Chu Anh và Thạch Nhị. Một ngày sau, Tố Linh Tú luyện chế đan dược, là để chuẩn bị đan dược mang về nhà cho Hứa Viêm. Đại sư huynh, huynh mang về linh dược lục phẩm và thất phẩm, muội đã cải tiến lại phương linh dược của trú nhan đan, sau khi dùng trú nhan đan này rồi, dung nhan sẽ không bao giờ già đi nữa. Tố Linh Tú vừa bắt đầu luyện chế đan dược vừa nói. Tốt quá! Hứa Viêm vô cùng vui mừng, mẹ chắc chắn sẽ rất thích. Ngoài việc dung nhan không già đi, còn có thể cải thiện thể chất. Tố Linh Tú cẩn thận chia một linh dược lục phẩm ra làm hai nửa, nửa còn lại không dùng đến liền niêm phong lại. Lần luyện chế trú nhan đan này, linh dược dùng có phẩm cấp khá cao, hiệu quả đương nhiên mạnh hơn, ngoài việc dung nhan không già đi còn có cả những tác dụng khác. Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn trợn to hai mắt nhìn chằm chằm vào một bên. Đây chính là luyện đan thuật sao, đan dược, quả thực kỳ diệu và huyền diệu. Có công hiệu tạo nên sự kỳ diệu thiên địa, hai người ngày hôm qua sau khi ăn một viên đan dược, lập tức nhận ra sự kỳ diệu của đan dược. Đặc biệt là Hồ Sơn, vốn dĩ nội khí võ đạo của hắn ta chưa hoàn toàn ngưng tụ thành chân khí, hôm qua một viên đan tụ khí nuốt vào, nhanh chóng hoàn toàn ngưng tụ thành chân khí. Cả nội vực cũng không thể tìm được loại dược kỳ diệu như vậy. Phương pháp luyện chế linh AAOE của nội vực, những viên đan dược được nấu, so với đan dược thì quả thực chính là rác rưởi, hoàn toàn là đang phí hoài linh dược. Tầm mắt của hai người lập tức được nâng cao. Đối với những viên đan dược kia của nội vực, ngay cả khi là sử dụng linh dược lục phẩm để nấu ra loại linh dược gì đó thì đều không thèm nhìn đến nữa, đều coi như rác rưởi. Sắc mặt Tố Linh Tú nghiêm túc, không dám phân tâm. Đây là lần đầu tiên cô luyện chế trú nhan đan, hơn nữa linh dược dùng đều không có phẩm cấp thấp, một khi thất bại thì tổn thất không nhỏ. Cho dù có nhiều linh dược đến đâu, cũng không thể lãng phí như vậy. Mặc dù đan dược luyện chế hỏng đều cho Xích Miêu ăn, không coi là quá lãng phí, nhưng vẫn sẽ cảm thấy đau lòng. Đây chính là linh dược mà đại sư huynh vất vả lắm mới thu thập được, đan lô trên lòng bàn tay Tố Linh Tú không ngừng xoay vòng, khí huyết biến thành đan hỏa, bùng cháy dữ dội, theo quá trình luyện chế, khí huyết tiêu hao, tinh thần tiêu hao, trên trán trắng nõn của Tố Linh Tú nổi lên những hạt mồ hôi li ti. Hứa Viêm và mọi người đều không dám thở mạnh, sợ làm phiền đến cô ấy. Bùng, cuối cùng, đan hỏa ngày càng nhỏ, Tố Linh Tú vỗ một cái vào đan lô, nắp mở ra, bay ra 12 viên đan dược. Màu trắng ngọc, tỏa ra một thứ ánh sáng nhàn nhạt, hương đan dược thoang thoảng không tan. Tố Linh Tú nhìn viên trú nhan đan trên tay, thở phào, lò đầu tiên đã luyện chế thành công, hơn nữa phẩm chất không tệ. Theo quá trình lĩnh độ đan y võ điển ngày càng sâu, sau khi luyện đan thuật bằng tay càng tinh khiết, dùng lò đan lô phụ trợ luyện đan thì càng thuận buồm xuôi gió. Luyện đan thuật có thể nói là tăng tiến cực lớn. Đại sư huynh, đây chính là trú nhan đan. Tố Linh Tú đựng đan dược vào một chiếc bình ngọc nhỏ, đưa cho Hứa Viêm. Vất vả cho sư muội rồi. Trong lòng Hứa Viêm vô cùng vui vẻ. Không vất vả đâu đại sư huynh. Tố Linh Tú cười vui vẻ. Tiếp đó, cô tiếp tục mở lò luyện linh dược, đều là các loại đan dược Hứa Viêm cần dùng. Hứa Viêm đổ một viên trú nhang đan ra, màu trắng trong suốt như ngọc, tỏa sáng hấp dẫn, chỉ cần nhìn một cái là biết không phải phàm vật. Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn tiến tới, càng nhìn càng cảm thấy linh đan kỳ lạ. Viên trú nhang đan này nếu như đưa ra nội vực, chỉ sợ có thể khiến vô số võ giả cướp đoạt. Hồ Sơn cảm khái nói. Linh Tú cô nương, nếu ta muốn tìm ngươi luyện đan, thì cần phải có điều kiện gì? Hồ Sơn xoa tay, tràn đầy chờ mong hỏi. Ngươi đưa linh dược tới là được. Tố Linh Tú mở miệng nói. Vậy ta đưa gấp đôi linh dược đi, không thể để ngươi luyện đan miễn phí, mặc dù mọi người rất quen thuộc, nhưng ta không hiểu biết gì về linh dược, khi đó còn phải phiền Linh Tú cô nương giới thiệu cho ta một chút. Hồ Sơn kích động nói. Không thành vấn đề, linh dược nào cũng có. Tố Linh Tú sảng khoái đồng ý, sư muội, một mình ngươi luyện đan, có phải sẽ quá mệt mỏi không? Nếu như đi nội vực phát triển, muốn cung ứng đan dược, thì một mình ngươi cũng luyện chế không được nhiều đan dược như thế. Hứa Viêm nghĩ đến vấn đề này. Đi nội vực phát triển là chuyện thế nào cũng phải làm, kẻ thù của Tố Linh Tú đều ở nội vực. Đại sư huynh, sư phụ đã chỉ điểm cho ta rồi, ta cũng có biện pháp, chỉ cần rèn một lò đan lô, tìm người học tập quy trình luyện đan. Quan trọng nhất là, ta còn chưa chuẩn bị xong các đồ dùng luyện chế đan dược theo dây chuyền. Tố Linh Tú đã luyện xong một lò đan dược, vừa luyện chế tiếp lò tiếp theo vừa nói. Linh Tú muội muội, nếu ngươi cũng không ngại, có thể giao cho ta lo liệu, lò đan lô gì cũng có thể rèn ra được, vật liệu bảo khí tuyệt đối là thượng thừa. Tạ Lăng Phong mở miệng nói. Đan dược khẳng định sẽ trở nên phổ biến tại nội vực, hắn cũng muốn góp sức, để có thể tiến thêm một bước nữa trong mối quan hệ với Tố Linh Tú. Tương lai kiếm tôn nhai cần dùng đan dược, có thể sẽ nhận được một số ưu đãi. Vậy thì quá tốt, lát nữa ta sẽ đưa bản vẽ cho ngươi, không cần vật liệu tốt gì, giống như phẩm chất của cái lò đan lô này của ta là được, quá tốn kém. Tố Linh Tú vô cùng phấn khích. Cái đan lô này, chỉ là vật liệu bảo khí thông thường, ta sẽ để bọn họ dùng vật liệu thượng đỉnh, rèn một cái đan lô tặng ngươi, coi như là quà ra mắt. Tạ Lăng Phong nhìn đan lô Tố Linh Tú đang dùng, chỉ là bảo khí thông thường mà thôi. Nếu như là đan lô rèn bằng vật liệu phẩm cấp cao hơn, thì việc luyện chế đan dược hẳn cũng nhanh hơn, dễ dàng thành công hơn, phẩm chất cũng có thể cao hơn, cảm ơn. Tố Linh Tú cũng không từ chối. Đan lô có gì đáng chú ý không, có cần giữ bí mật không, ta sẽ để bọn họ giữ bí mật. Tạ Lăng Phong sắc mặt nghiêm túc nói. Kiếm tôn nhai có thợ rèn của mình, việc giữ bí mật tự nhiên không thành vấn đề. Không cần, đan lô không phải là vấn đề cốt yếu. Không hiểu luyện đan thuật thì có đan lô cũng không luyện chế được đan dược. Tố Linh Tú lắc đầu nói. Luyện đan xong xuôi, Hứa Viêm chuẩn bị về nhà một chuyến. Đem theo một hộp Vân Vũ Linh Trà. Tố Linh Tú đưa bản vẽ luyện chế đan dược theo dây chuyền và bản vẽ đan lô cho Hồ Sơn. Đan lô mới, cô đã tiến hành một số tối ưu. Cái đan lô ban đầu kia rốt cuộc cũng chỉ là khi mới nhập môn, theo nhu cầu mà rèn ra. Bây giờ theo luyện đan thuật của cô ngày càng thâm sâu, cô đã rõ việc rèn ra đan lô luyện đan nào thích hợp hơn. Đã muốn đổi đan lô rồi, thì đương nhiên phải rèn ra đan lô thích hợp cho việc luyện đan. Tố cô nương cứ yên tâm, tất cả giao cho ta. Hồ Sơn vỗ ngực nói. Hắn nhét bản vẽ vào trong ngực, chuẩn bị trở về nội vực một chuyến. Tạ Lăng Phong tiễn hắn đi, Hồ Sơn, lần này ngươi đi, nhớ tới Thiên Bảo Các một chuyến. Lấy một số vật trân tàn của kiếm tôn nhai chúng ta cùng quay về. Thiếu gia, ta biết rồi. Hồ Sơn gật đầu. Hồ Sơn đi rồi, Tố Linh Tú tiếp tục luyện đan, Mạnh Trùng cũng tiếp tục nuôi dưỡng khiếu huyệt kim thân. Thạch Nhị cùng Chu Anh tiếp tục ta luyện võ đạo. Xích Miêu nằm phục ở bên ngoài trang viên, ánh mắt khi thì hiểu biết, khi thì mông lung. Hứa Viêm đã về nhà. Dường như chỉ còn lại một mình Tạ Lăng Phong là nhàn rỗi. Tiền bối, nội tâm của vãn bối rất hoang mang, không biết nên tiếp tục tu luyện như thế nào nữa, xin tiền bối chỉ dạy. Tạ Lăng Phong cung kính nói. Lý Huyền ngồi trên ghế, nhấp nháp Vân Vũ Linh Trà, tự rót tự uống, cũng có chút tự tại thoải mái. Sự hoang mang của Tạ Lăng Phong không ngoài gì là sự hoang mang giữa chân võ đạo và ngụy võ đạo, sau khi ta luyện được một thân chân khí thì bản thân thực lực đã có sự nâng cao. Sau đó nên tu luyện như thế nào, kỳ thực cứ theo võ đạo nội vực mà tu luyện là có thể, chỉ cần đem phương pháp ta luyện chân khí kết hợp lại để tu luyện là được. Hắn đã là võ giả tông sư, căn cơ võ đạo kỳ thực cũng đã định hình gần hết rồi, chuyển tu võ đạo cũng không thể hoàn toàn chuyển tu, huống chi hiện tại hắn cũng coi như miễn cưỡng đạt đến tiên thiên cảnh. Tạ Lăng Phong không thông đến thiên địa kiều, đã định không cách nào tu luyện hoàn chỉnh võ đạo do hắn biên soạn, sau khi đạt được tiên thiên cảnh nên tu luyện như thế nào thì đương nhiên là đi con đường thông huyền. Đem chân khí ta luyện thành chân nguyên, nhưng vẫn giữ khung võ đạo của nội vực, ở bên trong thì từ từ tiếp cận võ đạo mà hắn biên soạn. Nếu như trên thông huyền cảnh, Tạ Lăng Phong có thể thoát khỏi khung sườn võ đạo của nội vực thì cho dù không thông đến thiên địa kiều thì cũng được xem là đã tu luyện chân võ đạo. Lý Huyền không khỏi nghĩ tới một vấn đề khác, nếu như hắn thu đồ đệ thứ tư, thậm chí là đồ đệ thứ năm, nếu đều đã có thực lực võ đạo ở trên người thì nên chuyển tu công pháp do hắn biên soạn như thế nào? Chẳng lẽ phế bỏ võ đạo của bản thân, bắt đầu lại từ đầu, như vậy sẽ lại phải từ cảnh giới thấp, từng bước nâng cao đến cảnh giới cao, còn có thể mang lại cho hắn phản hồi gì nữa, cho nên, võ đạo thứ tư nên có chút thay đổi, cho dù có tu vi võ đạo trên người, cũng có thể trên cơ sở tu vi võ đạo của bọn hắn mà chuyển tu võ đạo do ta sáng lập. Chỉ có như vậy thì cảnh giới của đồ đệ mới không quá thấp, nhưng muốn chuyển tu như thế nào cho dễ dàng đây? Hiện tại, Lý Huyền vẫn chưa có biện pháp tốt để giải quyết vấn đề này. Hiện tại cũng chưa đến lúc thu đồ đệ mới, võ đạo thứ tư cũng chưa biên soạn xong, cứ từ từ không vội, đợi sau khi đột phá võ đạo cảnh giới thứ tư, nếu như có thể nhìn thấy bàn tay vàng thì có lẽ có thể lợi dụng bàn tay vàng để biên soạn võ đạo công pháp thích hợp. Võ đạo mới, hắn dự định đợi sau khi có thể lợi dụng được bàn tay vàng, mới biên soạn lại một bộ ra. Nếu như không đoán sai thì trên thông huyền cảnh là có thể nhìn thấy bàn tay vàng là gì, nên lợi dụng như thế nào? Uống một ngụm trà, nhìn về phía Tạ Lăng Phong nói, ngươi cố chấp quá rồi, võ đạo cần gì phải cố chấp thật giả. Khi ngươi đã ta luyện ra chân khí rồi thì cứ theo phương pháp tu luyện vốn có mà tu luyện, chẳng ngoài đem nội khí võ đạo ta luyện thành chân khí thôi. Về phần trên tiên thiên, đối với ngươi vẫn còn xa lắm, cần gì phải nghĩ nhiều. Cứ vững vàng, từng bước tu luyện là được, nghĩ nhiều quá thì càng hoang mang, càng không tự tin. Ngươi cũng là thiên kiêu, nên có lòng tin của bản thân, võ đạo vô cùng vô tận, không cần cố chấp thật giả, lấy tín niệm trong lòng làm gốc, không ngừng tiến về phía trước là được. Trong lòng Tạ Lăng Phong chấn động, tiền bối nói, ta cũng là thiên kiêu, vậy là hắn cũng thừa nhận thiên phú của ta, hóa ra là do ta quá cố chấp rồi sao, sức mạnh của Hứa huynh vượt xa sức tưởng tượng, khiến cho ta cảm thấy mình yếu đuối, kỳ thực ta cũng chẳng yếu chút nào, chỉ là có người mạnh hơn thôi. Mà người có thể mạnh hơn ta, lại có mấy người. Trong khoảnh khắc này, Tạ Lăng Phong có cảm giác như vừa được khai thông. Tinh thần lập tức phấn chấn hẳn lên, dường như con đường tu luyện phía trước cũng trở nên sáng tỏ trong nháy mắt. Từng bước tu luyện, đột phá đỉnh phong tông sư, sau đó đột phá đại tông sư, đến đại tông sư rồi tiếp tục đi theo phương pháp ta luyện của chân võ đạo. Còn trên đại tông sư, có lẽ là cơ hội để bản thân chuyển tu. Đa tạ tiền bối chỉ dạy, vãn bối đã thông suốt trong lòng rồi. Tạ Lăng Phong cung kính làm lễ. Lý Huyền gật gật đầu, Tạ Lăng Phong dù sao cũng là thiên kiêu, tuy rằng không bằng Hứa Viêm nhưng cũng được xưng là thiên kiêu ngàn năm đầu tiên của kiếm tôn nhai, không phải hư danh. Hắn chẳng qua là lòng tin bị đã kích nên mới xuất hiện sự hoang mang mà thôi. Còn bản thân hắn chẳng qua chỉ cho hắn một sự thừa nhận, cổ vũ lòng tin của hắn là được. Võ đạo tuy rằng muôn nẻo, chung quy vẫn có chỗ tương giao, chớ nên cố chấp, hãy đi nhiều để ngộ, đi nhiều để khám phá, võ giả chân chính rốt cuộc thì cũng phải đi ra con đường của chính mình. Lý Huyền lại mở miệng chỉ dạy. Hắn không nói võ đạo tuy rằng muôn nẻo nhưng chung quy vẫn sẽ cùng chung đích, nhỡ mà đến cuối cùng lại không cùng chung đích thì chẳng phải là ngượng ngùng lắm sao, còn chỗ tương giao thì ngược lại có thể tồn tại, dù sao hắn biên công pháp võ đạo cũng thỉnh thoảng tham khảo võ đạo của nội vực. Đã có tham khảo thì xuất hiện chỗ tương giao cũng là điều có thể. Đa tạ tiền bối. Trong lòng Tạ Lăng Phong chấn động, đi ra con đường của chính mình mới là võ giả chân chính sao, tiền bối quả nhiên thâm sâu không lường được, võ giả không đi ra được con đường của chính mình, trong mắt tiền bối đều không tính là võ giả chân chính sao, sự hoang mang trong lòng đã hoàn toàn tan biến, Tạ Lăng Phong cũng bắt đầu chuyên tâm tu luyện, cố gắng sớm ngày đột phá trung giai tông sư, không thể để tụt hậu quả nhiều. Hứa Viêm trở về nhà, đương nhiên là phải đoàn tụ với cha mẹ vài ngày, sau đó đến kinh thành Tề Quốc, thăm ông ngoại của mình, tiện thể đưa tặng đan dược. Bận rộn gần nửa tháng, Hứa Viêm mới trở về. Mà ngày này, Tố Linh Tú đột phá cảnh giới khí huyết viên mãn. Đồ đệ Tố Linh Tú của ngươi đột phá khí huyết viên mãn, ngươi đang y võ đạo viên mãn, tiên thiên cảnh. Lý Huyền đối với việc này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ là, sau khi đột phá khí huyết viên mãn, Tố Linh Tú cũng không tiếp tục đột phá tiên thiên cảnh, tuy rằng tu luyện đan y võ đạo với võ đạo chính tông không chênh lệch bao nhiêu. Tu luyện và đột phá tiên thiên cảnh cũng chẳng khác là mấy, cô đã sớm lĩnh độ phương pháp đột phá tiên thiên cảnh rồi. Chỉ là căn cơ của cô vẫn còn kém một chút, cần phải tích lũy một thời gian để có đủ nội tình. Ví dụ như ngộ tính bát quái, cô vẫn chưa lĩnh độ được thân pháp. Trong khi đó, về phần huyền diệu tiên thiên, cô cũng cần Hứa Viêm chỉ dạy một đôi chút, nhiệm vụ của đại sư huynh là dạy dỗ các sư đệ sư muội. Lý Huyền cười bảo, sau này khi thu nhận đồ đệ, mặc dù hệ thống võ đạo có khác biệt, nhưng Hứa Viêm vẫn có thể trợ giúp truyền thụ được, mà Hứa Viêm thuần thục võ đạo, sự giác ngộ về võ đạo của hắn lại càng yêu nghiệt phi thường. Lý Huyền cũng đang suy nghĩ, Hứa Viêm tiếp xúc với tất cả các hệ thống võ đạo, cuối cùng có thể dung nạp làm một, mở ra con đường võ đạo thực sự thuần khiết vô song, đi ra con đường của chính mình. Đây chính là sự coi trọng của Lý Huyền dành cho đại đồ đệ Hứa Viêm, mà cũng chỉ có Hứa Viêm mới có thể, có khả năng bước ra một con đường võ đạo như vậy. Sau khi Hứa Viêm quay lại, hắn đã bắt đầu giúp Tố Linh Tú lĩnh ngộ bát quái, mà Tố Linh Tú là một nữ tử thanh tú thông minh, nên nếu muốn tu luyện thân pháp, tự nhiên không phải là thiên lôi thiểm hay nộ lôi hoành không. Hơn nữa, đan y võ đạo của cô có phần đặc biệt riêng. Dưới sự giúp đỡ của Hứa Viêm, Tố Linh Tú đã có được một vài sự sáng tỏ, sẽ không còn xa nữa là có thể lĩnh độ thân pháp, thậm chí một bộ võ kỹ công pháp. Nhưng lúc này Hồ Sơn đã quay trở lại. Hắn ta đeo trên lưng một kiện đồ giống như một ngọn núi nhỏ, nhìn có vẻ không hề nhẹ. Nhưng đối với một tông sư như hắn ta, thì chút sức nặng này chẳng đáng là bao. Tố cô nương, đây chính là lò luyện đan. Hồ Sơn lấy ra một chiếc lò luyện đan đưa cho Tố Linh Tú. Chiếc lò luyện đan này được dùng vật liệu của bảo khí đứng đầu, thuộc loại bảo khí hàng đầu, vô cùng quý giá. Cảm ơn, mẻ đan đầu tiên từ lò luyện đan mới này, ta sẽ luyện cho ngươi một lò uẩn khí đan là được rồi. Tố Linh Tú vui vẻ nhận lấy lò luyện đan. Vậy thì đa tạ Tố cô nương. Hồ Sơn vô cùng vui mừng. Hắn ta mở kiện đồ lớn, từng món đồ lấy ra, đều là công cụ luyện đan dây chuyền sản xuất của Tố Linh Tú, tự nhiên bao luôn cả lò luyện đan vào nữa. Nhưng, do là dây chuyền sản xuất đan dược, một người chịu trách nhiệm một bước, cho nên lò luyện đan hơi có sự khác biệt một chút, với mục đích là có thể dễ dàng điều khiển và luyện chế đan dược hơn. Tố Linh Tú vô cùng phấn khích, bắt đầu lần lượt kết hợp các công cụ luyện đan kiểu dây chuyền sản xuất lại. Lý Huyền nhìn một cách tò mò, không khỏi cảm thán, nha đầu Tố Linh Tú này đúng là rất có đầu óc, hắn chỉ cho cô một tia cảm hứng thôi, mà cô đã mày mò ra được rồi. Một dây chuyền công cụ luyện đan hoàn thiện, gần như chiếm hết nửa khoảng sân, mỗi bước có thể có một vài người luyện chế linh dược cùng lúc, hơn nữa nếu bước tiếp theo không kịp luyện thì cũng sẽ tích trữ bán thành phẩm lại, tiêu thụ dần dần. Hơn nữa còn có xử lý kính, khiến đan dược bán thành phẩm không bị mất đi dược lực. Sư muội, luyện đan kiểu dây chuyền này nhìn có vẻ cũng khá đấy, nhưng cũng không biết hiệu suất tăng cao bao nhiêu. Hứa Viêm đi vòng quanh lò luyện đan dây chuyền một vòng, liên tục suýt xoa. E là không dễ để đào tạo ra người luyện đan. Mạnh Trùng sờ sờ đầu, đầy vẻ suy tư nói. Không vấn đề gì, chỉ cần học mỗi một bước, thế thì dễ dàng hơn rất nhiều, thành thạo sẽ trở nên nhuần nhuyễn, chỉ có bước cuối cùng là khó thôi. Tố Linh Tú vô cùng phấn khích. Cuối cùng là Trường Thanh Các cũng có thể phát huy tác dụng. Thạch Nhị, báo cho Khấu Nhược Trí dẫn mấy người tới, chuẩn bị xây dựng xưởng luyện đan dây chuyền, bên ngoài trang viên là được, ngoài ra ta muốn chọn một nhóm người, đào tạo kỹ năng luyện đan cho họ, bảo hắn ta chuẩn bị thêm một ít dược liệu và thần hỏa thạch. Tố Linh Tú nhìn Thạch Nhị nói. Không thành vấn đề. Thạch Nhị lập tức đi làm. Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn cũng rất hứng thú, không biết luyện đan kiểu dây chuyền sản xuất này kỳ diệu như thế nào. Ta thử lò đan mới xem sao. Tố Linh Tú ôm lò luyện đan mới, vô cùng phấn khích chuẩn bị bắt đầu luyện chế uẩn khí đan. Tố cô nương, đây là linh dược của ta. Hồ Sơn móc ra một túi linh dược. Lần luyện đan này, ta không thu tiền công của ngươi, ngươi muốn luyện đan gì thì cứ nói thẳng. Tố Linh Tú nhận lấy linh dược rồi hỏi hắn ta. Hồ Sơn suy nghĩ một lúc, rồi nhìn Tạ Lăng Phong nói, thiếu gia, luyện đan dược gì thì tốt hơn. Tạ Lăng Phong trầm ngâm một chút, nói, tăng tốc độ tu luyện, trị thương và phục hồi, rồi cường hóa thân thể, cứ ba loại này đi. Đây là những thứ tu luyện cần thiết hiện tại của hắn, cũng chính là phương hướng tu luyện. Hắn rất hâm mộ thân thể cường tráng của Mạnh Trùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.